kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách Secret of Closing the Sale, bản dịch Nghệ thuật bán hàng bậc cao, tác giả Zig Ziglar, biên dịch First New, nhà xuất bản trẻ năm 2014, sách gồm 520 trang. Tác giả Zig Ziglar là một trong những chuyên gia bán hàng, diễn giả, đồng thời là một tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ. Các tác phẩm bán chạy của ông gồm hơn 25 quyển, trong đó có See You at the Top, Better Than Good. Nội dung chính, những nguyên tắc trong bán hàng đã được tác giả kiểm nghiệm trong thực tế đã trở thành những bí quyết, những chìa khóa vàng sẽ trang bị cho bạn để trở thành một người bán hàng giỏi, thành công. Phần 1. Phân tích tâm lý bán hàng. Chương 1. Một bà nội trợ bán hàng xuất sắc. Anh yêu, em đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của mình rồi. Tôi như bị hút hồn khi nhìn thấy ngôi nhà. Tôi muốn mua ngôi nhà đó ngay lập tức, nhưng đáng buồn là không đủ tiền. Tôi làm ra vẻ với vợ và chủ thầu như không hứng thú trong việc mua bán này. Vợ tôi quan sát khắp nơi và nói trong sự reo vui. Chà, phòng làm việc của anh khá rộng đây. Cái lò sưởi thật tuyệt. Kia, gara đủ để cho hai chiếc ô tô của anh và em. Khoảng sân phía trước phù hợp để xây một con đường vòng cung vào nhà mình như mơ ước của anh. Vợ tôi không tranh cãi với tôi khi tôi nhắc đến chuyện không đủ tiền. Nàng dùng tất cả những chiến thuật bán hàng của mình để thuyết phục tôi. Nàng đã từng bước làm tôi ngộ ra rằng không những chúng tôi có khả năng mua ngôi nhà đó mà chúng tôi còn nên mua nó. Nàng bảo tôi đồng ý trả số tiền tăng thêm, tiền thuê, phí bảo hiểm, rồi cô chia nhỏ số tiền ấy ra một cách tối đa và chứng tỏ phương cách trả nợ dần cũng dễ dàng sau khi mua nhà. Cuối cùng, vợ tôi đã chiến thắng. Vậy bạn hãy tìm hiểu tất cả mọi thông tin liên quan đến khách hàng, chia nhỏ giá trị sản phẩm, thuyết phục khách hàng bằng tất cả sự lạc quan của mình và giả vờ không nghe thấy những lời từ chối của họ. Hãy đặt ra nhiều câu hỏi để nhận diện vấn đề và dẫn dắt khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng. Khả năng tưởng tượng của người bán hàng sẽ giúp khách hàng có được những gì họ muốn. Chương 2. Khách hàng là thượng đế. Có lẽ không gì khiến người bán hàng nản lòng hơn lời từ chối của khách hàng trước một sản phẩm có chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí. Bạn phải thuyết phục họ. Muốn thuyết phục người khác, bạn không nên nói cho họ nghe mà phải hỏi họ rồi đưa ra những lời khuyên bổ ích. Bạn trở thành nhà tư vấn hoặc người hướng dẫn mua hàng. Trước những phân tích đúng đắn của họ, khách hàng đang tự thuyết phục chính mình. Khi đó, bạn có nhiều cơ hội dẫn dắt họ đến hành động mua hàng bởi không còn điều gì khiến họ từ chối nữa. Có 5 lý do cơ bản khiến khách hàng từ chối mua hàng. 1. Không nhu cầu. 2. Không có tiền. 3. Không có động lực. 4. Không có mong muốn. 5. Không có tin tưởng. Một trong 5 lý do đó khiến khách hàng không mua hàng là không có nhu cầu. Nhưng khách hàng, chính họ đôi lúc cũng không biết bản thân họ đang có nhu cầu gì. Còn tiền, có thể khách hàng không đủ tiền để mua một sản phẩm, nhưng có thể đó là lời nói dối. Nhưng lý do thực sự không phải vì thiếu tiền, mà vì khách hàng không muốn sở hữu sản phẩm đó. Lý do thứ 3 khiến khách hàng không mua sản phẩm vì họ không cảm thấy cần phải mua hàng ngay. Nhiệm vụ khó khăn nhất của người bán hàng là làm cho khách hàng có sự quan tâm đủ lớn để đưa ra quyết định mua hàng ngay tại thời điểm bạn đang thuyết phục họ. Thủ thuật hữu hiệu nhất khiến khách hàng thoát khỏi những suy nghĩ cứng nhắc kia chính là đồng tình với họ thay vì cứ mãi mãi thuyết phục họ mua hàng. Bạn hãy nhớ rằng khách hàng chỉ từ chối lời đề nghị mua hàng của bạn chứ không phải họ cự tuyệt cá nhân bạn. Do đó, lý do quan trọng nhất khiến khách hàng không mua sản phẩm của bạn khi họ không tin bạn. Dù họ không nói, nhưng nếu họ nghĩ hay cảm nhận như vậy, cho nên yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp là cần thiết, đặc biệt là nghề bán hàng. Chương 3. Sự tín nhiệm, chìa khóa đem lại thành công trong nghề bán hàng. Mong muốn và thị hiếu của mọi người là giống nhau. Nếu tiếp xúc đủ số lượng khách hàng và đúng đối tượng, bạn sẽ bán được hàng. Bạn phải luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào thành công sau này. Khi phải đương đầu với các vấn đề của khách hàng, thì niềm tin và sự tín nhiệm là điểm tựa vững chắc cho bạn. Trước hết, người bán hàng phải là người tốt bụng, có khả năng thiên bẩm hay trực giác để thành nhà tư vấn mua hàng. Trong lĩnh vực bán hàng, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng nó bổ trợ cho bạn, như đôi giày được đánh bóng sạch sẽ, bộ com lê phẳng phiu, trang điểm phù hợp, tươi tắn, khả năng ứng xử tốt, biết nói lời cảm ơn chân thành. Tất cả những điều đó làm cho khách hàng quan tâm đến sự tự tin của bạn. Nếu bạn hoàn tất thương vụ sớm, trước khi thiết lập được giá trị vững chắc trong tâm trí khách hàng, tức bạn không thực sự quan tâm đến nhu cầu và ước muốn của họ là gì. Dường như bạn chỉ quan tâm đến điều mình muốn là chỉ để xúc tiến các thương vụ tiếp theo. Bạn đã vô tình tạo ra bức tường ngăn cách giữa khách hàng với bạn. Chương 4. Kinh nghiệm bán hàng. Khi khách hàng nói không, có nghĩa là tôi không chắc là tôi sẽ mua, nhưng họ thích đưa ra một quyết định mới dựa trên những thông tin mới. Vì vậy, bạn phải cố gắng hoàn tất thương vụ ngay sau khi đã tạo lập được giá trị cho sản phẩm hay đã khơi dậy ước muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng, chứ không phải sau khi bạn đã cung cấp toàn bộ thông tin cho khách hàng rồi mới chốt lại để hoàn tất thương vụ, thì đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Khi khách hàng từ chối hoặc nói không đủ tiền, có nghĩa là họ không cảm nhận được rằng sản phẩm của bạn hoàn toàn đáng giá với số tiền mà bạn nêu ra. Lúc đó, bạn không thể thay đổi đột ngột hay hạ giá sản phẩm, nhưng bạn có thể nhanh chóng thay đổi giá trị của nó bằng cách cung cấp thêm thông tin về sản phẩm đó. Điều này tạo dựng sự tin tưởng và không khí đối thoại cởi mở giữa khách hàng và bạn. Tâm lý cố bán bằng mọi giá thường gặp ở những người bán hàng có đạo đức nghề nghiệp đáng ngờ hoặc chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, chứ không hướng đến xây dựng một sự nghiệp bán hàng lâu dài. Bạn phải quan niệm rằng những người bạn gặp đều có thể là khách hàng tiềm năng cùng với vô số vấn đề bạn cần giải quyết. Hãy thân thiện và niềm nở với tất cả họ, bởi không phải lúc nào bạn cũng biết rằng mình đang nói chuyện với ai. Chương 5. Luyện giọng. Để thành công trong nghề bán hàng, bạn phải học cách thay đổi ngữ điệu để giọng nói của bạn trở nên truyền cảm hơn. Vì ngoài việc lắng nghe, bạn cần phải biết cách nói và nói sao cho thật tốt. Bạn có thể luyện giọng nhờ chiếc máy cassette. Qua việc ghi âm lại, bạn có thể sửa chữa những sai lầm trong quá trình nói với một câu, nhưng nếu bạn biết cách nhấn giọng hợp lý thì sẽ tạo nên những câu nói có ý nghĩa rất khác nhau. Trong quá trình luyện tập, bạn nên tham khảo ý kiến nhận xét của một vài người bạn khác, đồng nghiệp đóng vai trò người nghe. Thông thường, khách hàng có cảm giác bị mua hớ thường lấn át mong muốn sở hữu, nên bạn cần phải nói khéo léo làm sao cho khách hàng cảm thấy rằng họ hoàn toàn yên tâm khi mua hàng của bạn. Có nhiều khách hàng thuộc nằm lòng câu, mắc quá, bất kể họ đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm hay chưa. Bạn phải hạ thấp giọng và nhìn thẳng vào khách hàng và nói: "Thưa ông bà, công ty tôi chủ trương rằng một lời giải thích về giá sản phẩm dễ thực hiện và dễ được chấp nhận hơn là phải đưa ra nhiều lời xin lỗi về chất lượng sản phẩm. Tôi cho rằng ông bà cũng sẽ ủng hộ với phương châm phục vụ của chúng tôi là sẽ làm ông bà hài lòng. Có đúng vậy không, thưa ông bà?" Bạn thực sự nghiêm túc và tin tưởng vào những gì mình nói, bởi vì người bán hàng chính là yếu tố quan trọng nhất trong một quy trình bán hàng. Chương 6. Người bán hàng chuyên nghiệp. Một hôm, tôi đi chào bán các bộ đồ dùng nấu ăn cho các bà nội trợ. Các ông chồng dường như lo ngại rằng họ sắp bị bắt buộc phải mua một thứ gì đó, nên họ vờ như không hứng thú lắm. Tôi dùng chiến thuật nghịch đảo. Tôi cảm ơn ông bà rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tôi trình bày. Tôi đến đây với mong muốn duy nhất là bán cho ông bà một bộ đồ nấu ăn đặc biệt. Phải đến một thời gian nữa, chúng tôi mới có mặt trên thị trường. Ngay lập tức, ông chồng liền muốn biết khi nào mặt hàng này xuất hiện. Họ sẵn sàng đặt trước một số tiền. Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là trong buổi thuyết trình, tôi đã trung thành với sự thật. Tôi áp dụng biện pháp tâm lý này bởi bản chất của con người dường như luôn muốn có được những thứ sẽ không tồn tại nữa hoặc khó có cơ hội sở hữu được. Người bán hàng chuyên nghiệp hiểu công việc và khách hàng của mình, biết sử dụng lời nói và các biện pháp tâm lý để thuyết phục khách hàng đồng ý. Sau khi đã thực hiện những gì mình đã chào bán, bạn còn giới thiệu thêm một số dịch vụ cộng thêm nữa, tất cả nhằm để phục vụ cho lợi ích của khách hàng. Khi bạn chiếm được niềm tin của khách hàng thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ cần đến bạn. Đơn đặt hàng đầu tiên chính là sự tin cậy. Khách hàng thường không thích đưa ra bất kỳ quyết định nào, họ luôn trong trạng thái do dự. Đó là lúc người bán hàng thể hiện vai trò của mình trong cương vị của một người tư vấn. Phần 2. Điểm mấu chốt của nghệ thuật bán hàng. Chương 7. Điều then chốt trong sự nghiệp bán hàng. Bán hàng chính là truyền tải cảm xúc. Nhiều người bán hàng có thể làm cho khách hàng cảm nhận về sản phẩm của mình theo cách mình cảm nhận về chúng. Chắc chắn khách hàng sẽ đồng ý mua. Để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp thì bạn phải tận tâm với sản phẩm của mình. Khách hàng sẽ bị thuyết phục bởi niềm tin của bạn hơn bất cứ bằng chứng nào do bạn đưa ra để quảng cáo cho công dụng của sản phẩm. Một người bán hàng tự tin, suy nghĩ tích cực, làm việc trên cơ sở trung thực và thẳng thắn chính là người trấn an mọi sợ hãi của khách hàng một cách hiệu quả nhất và thật sự thấy khách hàng là người chịu thiệt thòi nếu không mua sản phẩm của bạn. Bạn không chỉ tin vào sản phẩm mà cũng nên đặt niềm tin vào công ty bạn đại diện. Xây dựng tiếng tăm cho công ty, nó sẽ bồi đắp thêm uy tín của bạn trong sự nghiệp bán hàng của mình. Chương 8. Sự đồng cảm, điều mà người bán hàng xuất sắc cần có. Đồng tình có nghĩa là cảm nhận của bạn giống với cảm nhận của người khác về cùng một sự kiện. Đồng cảm nghĩa là bạn hiểu được người khác cảm thấy thế nào, cho dù bạn không cảm thấy thế. Nếu bạn có thể khiến khách hàng mỉm cười và đồng tình với bạn khi bạn đi vào phần chính của bài thuyết trình về sản phẩm, thì cơ hội có được thương vụ thành công đáng kể. Dù khi đánh mất một thương vụ, nhưng bạn nên kết thúc cuộc gặp gỡ theo cách mở ra một cơ hội mới cho người bán hàng kế tiếp bước vào tâm trí khách hàng. Sự đồng cảm là khả năng xâm nhập vào cảm xúc của người khác và nhìn thấy những mong muốn và nhu cầu của họ phản ánh qua ánh mắt của họ. Nếu không phát hiện ra nhu cầu chính yếu của khách hàng, bạn sẽ không thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho họ. Khi đồng cảm với ai đó, bạn sẽ hiểu và nhạy cảm với cách ứng xử của họ, vì bạn nhìn thấy vấn đề khá rõ nên có thể giúp họ đưa ra giải pháp cho vấn đề. Để thực sự là người bán hàng, bạn phải có khả năng tách mình ra khỏi vị trí người bán và đặt mình vào vị trí người mua. Nếu bạn hiểu khách hàng nghĩ và cảm thấy như thế nào, chắc chắn bạn sẽ bán được nhiều hàng hơn, vì khi đó bạn có thể đáp ứng đúng nhu cầu của họ. Chương 9. Làm việc với thái độ đúng đắn. Để đạt được điều mình mong muốn, bạn cần phải thay đổi cách cư xử của mình. Trước khi thay đổi cách cư xử, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ. Và trước khi thay đổi cách suy nghĩ, bạn phải thay đổi đối tượng tác động đến suy nghĩ của bạn. Năm 1982, tình hình kinh tế thật nghiêm trọng. Gần một nửa nhân viên bán bảo hiểm rơi vào tâm trạng chán nản và chẳng muốn tiếp tục làm việc. Đúng là mọi việc có khó khăn hơn trước, nhưng chính vì nhân viên bán bảo hiểm khác không tập trung vào công việc, nên Calvin Hunt có nhiều cơ hội bán bảo hiểm hơn vì còn lại ít đối thủ. Anh tin rằng doanh số của anh tăng cao hơn trước. Chính thái độ tạo nên sự khác biệt. Chương 10. Thái độ đối với bản thân. Nếu bạn thực sự tâm huyết với công việc bán hàng, bạn phải bắt đầu xây dựng một nhận thức đúng đắn về bản thân mình. Như vậy, không phải là bạn đang xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, mà chính là bạn đang xây dựng lòng tin của con người. Sau cùng, chính họ mới là người tạo nên sự nghiệp cho bạn. Khả năng tự nhận thức góp phần rất lớn trong việc cải thiện kỹ năng cũng như hiệu quả làm việc của bạn. Khả năng thể hiện trước đám đông là một trong những yếu tố giúp xây dựng lòng tin, hay việc tham dự các khóa thuyết trình cũng là một trong những bước bạn nên thực hiện nhằm xây dựng một nhận thức đúng đắn về bản thân. Bước tiếp theo là hãy trở thành một chuyên gia về các chiến thuật bán hàng phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn. Những chiến thuật này chỉ trở thành một phần của con người bạn khi bạn thực sự hiểu và sống với chúng. Bạn phải hiểu rằng không có ai trên thế gian này có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự cho phép của bạn. Nhưng tự tin hay nhận thức đúng đắn về bản thân ở đây hoàn toàn khác với sự tự mãn thái quá. Tất cả những người bán hàng xuất sắc đều có một cái tôi tích cực. Nếu họ để cái tôi tự mãn chế ngự, họ sẽ không thể nào trở nên xuất sắc được. Khi nhận thức đúng đắn về bản thân thì bạn có thể gặp gỡ liên tục nhiều khách hàng mà tâm trạng không bị ảnh hưởng bởi kết quả của những buổi gặp mặt đó. Chương 11. Thái độ của bạn đối với những người xung quanh. Điều mà khách hàng phàn nàn nhiều nhất là thái độ bất lịch sự, thờ ơ, bàng quang và năng lực làm việc kém của nhân viên bán hàng. Cho nên, người nhân viên bán hàng phải nhận thức được tầm giá trị quan trọng của từng khách hàng mà họ đang tiếp xúc. Cách tốt nhất để có được khách hàng chính là xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn đang giao dịch ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Luôn coi trọng giá trị khoảng thời gian mà khách hàng bỏ ra và luôn sử dụng khoảng thời gian đó một cách có hiệu quả. Khách hàng luôn mong muốn và kỳ vọng những người bán hàng có thể thực sự trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, luôn trả lời những câu hỏi của họ ngay lập tức, cho họ những ý kiến sáng suốt, những lời nhận xét xác đáng về sản phẩm. Một nhân viên bán hàng biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ kèm theo tốt nhất, dù đó là một lời khuyên, thông tin về sản phẩm hay một ý kiến cá nhân, thì chắc chắn sẽ được chính những khách hàng của mình đặt trọn niềm tin. Chương 12. Thái độ của bạn đối với công việc bán hàng. Bạn hãy chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn tin có thể giải quyết vấn đề cho con người. Cộng với sự tận tâm, bạn hoàn toàn có thể trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Ngoài niềm tin vào sản phẩm, bạn hãy tin rằng công ty mà bạn đại diện là uy tín nhất và bạn hài lòng là người đại diện công ty trước khách hàng. Nhiều người chưa hiểu cho rằng người bán hàng giỏi là người có thể khiến người khác mua một thứ gì đó họ không muốn hoặc chẳng bao giờ cần đến. Ngày nay, người bán hàng chuyên nghiệp là một người cố vấn đích thực, có thể chỉ ra các nhu cầu cho khách hàng và sau đó đáp ứng các nhu cầu đó một cách thiết thực. Người bán hàng tự hào là người đóng góp cho sự tiến bộ của thời đại, tạo động lực cho các nhà sáng chế, phát minh. Xu hướng khách hàng hiện nay thiên về tiếp thị, kết hợp với ý kiến khách hàng và gắn kết nhiều hơn với những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội. Chương 13. Xây dựng sức mạnh thể chất. Bạn cần phải thể hiện sự nhiệt tình của mình không chỉ với khách hàng đầu tiên mà với cả những khách hàng cuối cùng trong ngày. Mỗi khách hàng đều xứng đáng được bạn phục vụ hết mình. Cho nên, bạn phải cố gắng làm quen với khả năng làm việc ở cường độ cao. Vì vậy, sức khỏe là nhân tố quan trọng. Bên cạnh thường xuyên luyện tập thể dục, bạn cần tuân thủ một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng và thời gian ngủ hợp lý. Thu nhặt những kiến thức cần thiết để duy trì một ngoại hình ưa nhìn sẽ tăng cường hiệu quả của các buổi gặp mặt với khách hàng. Người bán hàng xuất sắc là người biết cân bằng cả về thể chất, tinh thần và lý trí. Chương 14. Xây dựng sức mạnh tinh thần trong nghề bán hàng. Dù khách hàng là người tìm đến bạn hay bạn là người đi tìm họ thì vẫn không ai có thể loại trừ khả năng bạn sẽ nhận được một lời từ chối thẳng thừng hay những tiếng chê bai cay nghiệt của khách hàng. Trong những tình huống đó, sự chuẩn bị trước về tinh thần theo hướng tích cực sẽ rất hữu ích cho bạn. Sức mạnh tinh thần được xây dựng trên nền tảng kiến thức và thái độ đúng đắn sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong từng thương vụ mà bạn sẽ thực hiện. Bạn có thể xây dựng sức mạnh tinh thần cho bản thân bằng cách đọc những cuốn sách hay, tham gia các khóa đào tạo bán hàng chuyên nghiệp hoặc các buổi họp mặt của công ty. Tất cả những hoạt động này sẽ bồi đắp cho tâm trí bạn lối suy nghĩ tích cực, rõ ràng, lạc quan và lành mạnh. Phần 3. Để trở thành nhà bán hàng chuyên nghiệp. Chương 15. Vận dụng những thủ thuật chuyên nghiệp. Không chỉ riêng lĩnh vực bán hàng mà trong bất cứ ngành nghề nào khác, có lúc chúng ta gặp phải những trường hợp không mấy lạc quan. Đừng phản ứng bằng sự tức giận, chán nản, thất vọng mà phải thích ứng với nó và tự nhủ rằng mình sẽ thành công thương vụ này. Bạn phải nhớ rằng thái độ trong khi bán hàng liên quan trực tiếp đến những hiểu biết về tính cách con người và một số điều khác nữa. Một chuyên gia bán hàng tận tụy, được đào tạo bài bản, chắc chắn sẽ hành động dựa trên suy nghĩ và thái độ của mình để thích ứng thay vì phản ứng trước tình huống thực tế mà anh ta đang đối mặt. Chương 16. Đặc điểm tính cách của một người bán hàng chuyên nghiệp. Một chuyên gia bán hàng thực thụ phải là người hiểu rất rõ những lập luận của khách hàng, song chính cảm xúc mới thúc đẩy họ hành động. Những yếu tố mang tính logic thường tác động đến những gì mà khách hàng quan sát, thấy được, trong khi những yếu tố mang tính cảm xúc lại có tác dụng lôi cuốn họ. Cho nên, ta thường chọn cách thực hành trên sản phẩm cụ thể để khách hàng biết sự vận hành và tính năng của chúng. Hãy sử dụng lời nói và cử chỉ phù hợp khi tiếp cận khách hàng, cơ hội bán hàng của bạn sẽ tăng lên gấp bội. Bạn hãy luôn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, thuyết trình tỉ mỉ hơn, có kiến thức sâu rộng hơn về sản phẩm, có óc tổ chức, biết mình làm gì, ở đâu và lúc nào, biết lắng nghe và luôn khám phá được nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Cần nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ mà mình đang chào bán, cẩn thận chọn lọc từ và cụm từ, cách giải thích, lối diễn đạt tốt nhất cho bài thuyết trình của mình. Quy luật chung của những người bán hàng là phải tìm cho ra điều khách hàng muốn và giúp họ đạt được điều đó. Có như vậy, sự tự tin của bạn sẽ mạnh mẽ đến mức khách hàng cảm thấy bị thuyết phục. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, bạn phải thường xuyên nhắc nhở khách hàng của bạn và luôn quan tâm đến nhu cầu của họ. Có thể gửi cho mỗi khách hàng của mình một tấm thiệp chúc mừng vào ngày lễ, năm mới, sinh nhật hay dịp đặc biệt nào đó của họ. Lời giới thiệu của khách hàng cũ với những khách hàng mới tiềm năng là cực kỳ quan trọng. Những lời giới thiệu này có tính bảo chứng, là phương pháp xây dựng sự nghiệp bán hàng dễ dàng và chắc chắn nhất. Chương 17. Hình ảnh của người bán hàng chuyên nghiệp. Để khách hàng cảm thấy vui vẻ và thoải mái trước khi chuẩn bị mua một thứ gì đó, cách tốt nhất là bạn hãy làm cho khách hàng tự hào vì trước đó họ đã đưa ra một quyết định thật đúng đắn. Bạn hãy nhớ rằng khách hàng luôn sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cần thiết nếu bạn biết đặt câu hỏi, nhưng bạn không nên tranh luận, tỏ ý phản đối hay cố gắng thỏa hiệp trong vấn đề giá cả. Bạn hãy giữ sự tự tin thường thấy và bình tĩnh đảo ngược tình thế. Bạn hãy tạo cho mình hình ảnh một người bạn, đồng thời là một chuyên gia tư vấn, luôn hỗ trợ khách hàng của mình lựa chọn sản phẩm phù hợp và sau đó làm cho họ hài lòng với sự lựa chọn đó. Sau mỗi thương vụ, bạn không những có thêm một khách hàng mà còn có thêm một người bạn. Chương 18. Tất cả mọi người đều đang bán hàng và tất cả mọi thứ có thể là hàng hóa. Có lần tôi đến khám răng tại phòng nha sĩ của bác sĩ Mark Dogger bởi tôi biết anh là một nha sĩ giỏi. Sự chuyên nghiệp của các nhân viên trong phòng khám biểu hiện ở sự quan tâm chu đáo khi chăm sóc bệnh nhân của mình. Bác sĩ Mark Dogger quả thật là một nha sĩ công tâm. Và hơn thế nữa, anh còn là một chuyên gia bán hàng thực thụ bởi sự quan tâm và lo lắng tận tình đối với khách hàng của mình. Giáo viên cũng là một người bán hàng. Tôi bước vào lớp lịch sử với ý nghĩ là tôi sẽ chỉ học vừa đủ để vượt qua kỳ thi cuối khóa. Nhưng khi tiết học kết thúc thì tôi hiểu ra rằng tại sao tôi cần phải học lịch sử. Tôi đã quyết định trở thành một học sinh chuyên ngành lịch sử. Thầy Harris quả thực là một người bán hàng xuất sắc. Thầy đã bán cho những người trẻ tuổi những khái niệm, những ý tưởng để trở nên năng động, sáng tạo và hiệu quả hơn trong thế giới tương lai. Thợ xây, Bill, một thợ xây uy tín, anh xây những ngôi nhà cốt để anh ta có thêm những người bạn. Bill đủ khôn ngoan để biết rằng khi anh ta hoàn thành công việc xuất sắc, làm được nhiều thứ hơn những gì anh ta được trả tiền để khiến một khách hàng như tôi hài lòng, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói với bất kỳ ai muốn xây nhà rằng Bill là người mà họ cần tìm. Bill thực sự là người bán hàng chuyên nghiệp. Vậy bí mật của cuộc sống là người bán hàng phải hiểu rằng sau cùng thứ hàng hóa mà họ đang bán chính là thái độ và sự phục vụ của chính họ. Phần 4. Mối liên hệ giữa trí tưởng tượng và bức tranh ngôn từ. Chương 19. Vai trò của trí tưởng tượng trong công việc bán hàng. Phần lớn khách hàng đều thực sự không muốn nói không với người bán hàng. Lý do bởi từ không quá dứt khoát, nó tạo cảm giác đánh dấu kết thúc một mối quan hệ. Vì thế, thay vì trả lời không, rất nhiều khách hàng thường nói: "Tôi muốn suy nghĩ thêm, để tôi trao đổi lại với vợ tôi." Thậm chí họ còn nói dối người bán hàng để không phải nói từ không. Ba yếu tố, trí tưởng tượng, cảm xúc và sự logic được vận dụng trong trường hợp này. Bạn chia nhỏ giá bán sản phẩm ra thành những con số thấp đến mức khách hàng có thể chấp nhận mua nó. Khi bạn cung cấp sản phẩm hay dịch vụ giúp tiết kiệm chi phí, thì bạn phải thuyết phục khách hàng cho đến khi họ có thể tưởng tượng và hiểu được rằng họ phải trả cho món hàng dù có mua nó hay không. Vì rõ ràng, việc không đầu tư hàng còn mất nhiều chi phí hơn bỏ tiền ra mua nó, nên họ sẽ quyết định đầu tư. Chương 20. Vận dụng khả năng sáng tạo trong bán hàng. Chiến thuật giấy chứng nhận kết hôn. Khi còn làm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thật dễ nản lòng khi tôi gặp một khách hàng đã tìm cách từ chối mua hàng với những lời lẽ rất lịch sự và nhẹ nhàng. Tôi lấy ra tờ giấy chứng nhận kết hôn do tôi thiết kế, in sẵn và nói: "Tôi sẽ kết hôn với ông bà và giải thích nội dung. Từ nay, điều chỉnh mối quan hệ giữa Rick Gillard với John và Mary Speed. Rick Gillard cam kết sẽ có mặt ở bất cứ lúc nào theo yêu cầu của John và Mary Smith. Rick cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chính sách an sinh xã hội, và anh ta có thể đưa ra lời khuyên hữu ích về nhu cầu bảo hiểm của họ. John và Mary Smith cùng cam kết sẽ trao cho Rick quyền được phục vụ. John và Mary Smith có thể hủy bỏ giấy chứng nhận này vì bất cứ lý do gì, nhưng Rick Gillard thì không." Hai vợ chồng nhìn nhau cười thật to. John nói: "Anh Rick, việc này có hợp pháp chứ?" "Hoàn toàn hợp pháp," tôi trả lời. "Vậy thì tôi đồng ý," John đáp. Tôi thêm: "Tôi không chỉ cung cấp dịch vụ này cho ông bà chỉ trong ngày hôm nay, mà tôi cam kết sẽ phục vụ cho cả tương lai sau này của ông bà nữa. Tôi sẽ trở thành một phần cuộc sống của ông bà, trở thành người đảm bảo an toàn cho ông bà." Tấm danh thiếp. Đối với Ira Heyer, ông có hàng trăm tấm ảnh cỡ nhỏ của chính mình, và khi gửi thư hay đưa danh thiếp cho ai đó, ông luôn đính kèm một tấm ảnh như thế vào danh thiếp hay thư mời. Điều này rất có hiệu quả. Mọi người luôn nhận ra ông dù ở bất cứ nơi đâu. Chương 21. Sử dụng bức tranh ngôn từ trong bán hàng. Sở trường của Tom Norman là bán hàng qua điện thoại, nhưng anh cũng tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều về các cách thức bán hàng khác. Với anh, thương vụ thành công hay không tùy thuộc rất nhiều vào cách diễn đạt của bạn, và sự diễn đạt đó không thể thiếu vắng những từ ngữ quan trọng. Từ đầu tiên chính là tên của khách hàng. Đây chính là âm thanh êm ái, dễ nghe và thích được nghe nhất của mọi người. Hãy thường xuyên lặp lại tên của họ trong cuộc nói chuyện, vì đó cũng là sợi dây liên kết giữa bạn với cảm xúc của khách hàng. Có những từ có thể xoa dịu cảm xúc của khách hàng thay vì khiến họ thờ ơ, từ chối. Ví dụ, khách hàng dễ dàng chấp nhận sự thỏa thuận hơn là ký một hợp đồng. Chắc chắn nhiều người thích nghe từ đầu tư hơn là mua hàng. Những cụm từ và từ tạo nên các bức tranh sinh động sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Chiến thuật sử dụng những bức tranh ngôn từ. Bà Laura định bán ngôi nhà. Bà nhờ những người môi giới đăng vào quảng cáo chuẩn mực kiểu: nhà 6 phòng ấm cúng kiểu trang trại, có lò sưởi, gara, phòng tắm, gần khu vực học xá Ritter, sân vận động, trường tiểu học. Tất cả những thông tin này rất chính xác, nhưng hầu hết mọi người không bị thu hút, cho dù đó là tiện nghi của sản phẩm. 3 tháng sau, bà Laura tự mình chào bán ngôi nhà. Dưới đây là đoạn quảng cáo của bà: "Chúng tôi sẽ rất nhớ ngôi nhà của mình. Chúng tôi đã sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Nhưng quả thực, 2 phòng ngủ không thể nào đủ cho cả gia đình. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển đi. Nếu bạn thích một không khí ấm cúng xung quanh lò sưởi, ngắm nhìn những hàng cây sau khung cửa sổ rộng trong một ngày mùa thu, tránh xa sự ồn ào của phố phường, hay nếu bạn thích một mảnh sân râm mát vào mùa hè, hay bầu trời hoàng hôn rõ nét vào một buổi chiều đông, một không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng ếch kêu vào mùa xuân, bạn cũng có thể hưởng thụ tiện ích và thuận lợi của thành phố, thì có lẽ bạn sẽ thích ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng là vậy. Chúng tôi không hề muốn nói mái nhà ấy phải cô đơn, trống rỗng khi mùa Giáng sinh đang đến gần." Ngay ngày hôm sau, có tới 6 người gọi điện thoại hỏi về chi tiết của ngôi nhà và một người trong số họ đã mua nó. Chiến thuật hậu mãi. Tom Norman chọn cách vẽ tranh bằng lời thông qua những lá thư, muộn nhất là ngày hôm sau. Các bức thư đó phải được viết tay, nội dung thư chân thành cảm ơn khách hàng đã tin tưởng, sẽ rất vui được đến thăm gia đình và vui hơn khi biết ông bà đang nhận được lợi ích của sản phẩm. Ông bà cần hoặc muốn có bất cứ sự hỗ trợ nào, xin đừng ngừng ngại liên hệ với tôi. Chương 22. Ngôn từ giúp xây dựng một sự nghiệp bán hàng bền vững. Thông qua việc sử dụng ngôn từ để lặp đi lặp lại những bức tranh miêu tả, mỗi công ty hoặc sản phẩm đã xây dựng được tên tuổi của mình bởi vì họ khơi dậy trong khách hàng niềm hy vọng về những lợi ích tốt đẹp mà khách hàng sẽ nhận được khi mua sản phẩm đó. Thực đơn của khách sạn Hyatt. Món salad cuốn hút rất phù hợp với khẩu vị của các họa sĩ California. Món ăn là sự tổng hòa của các màu sắc, đó là màu hồng của dâu, vàng tươi của chuối, xanh của dưa, vàng đậm đà của dứa, tím của nho. Món dành cho những người thích protein, đó là món nhạc trưởng thăng bào thái mỏng với dàn đồng ca gồm nhiều loại rau tươi, hoa quả và trứng, và khán giả là những xà lách cùng với sự trợ giúp của sữa chua mát lạnh và format không béo. Chiến thuật OOO và AAA. Trong hội nghị sắp sửa giới thiệu một sản phẩm, tôi nhìn khắp lượt khán giả, mỉm cười và nói: "Nào, mọi người, trước khi các bạn lấy sản phẩm này ra khỏi hộp hàng mẫu và giới thiệu cho một cô gái, đây là những gì bạn cần làm. Hãy nhìn cô ấy, cười thật tươi và bảo: Mary à, bây giờ sẽ là sản phẩm của chúng tôi gọi là OOO và AAA. Chúng tôi gọi vậy vì khi cô nhìn thấy nó, cô sẽ thốt lên OOO hoặc AAA. Tôi lấy chiếc đĩa ăn ra khỏi hộp hàng mẫu, giơ cao lên trước mặt khán giả. Mọi người đều thốt lên OOO hoặc AAA. Chiếc đĩa độc đáo đó trở thành sản phẩm bán chạy nhất. Các từ ngữ thể hiện sự ấm áp, có sức miêu tả sẽ tạo nên những hình ảnh và âm thanh có tác động đáng kể đối với quyết định của khách hàng. Bạn cần phải trở thành những chuyên gia về ngôn ngữ để thực sự đạt được những thành công đỉnh cao trong sự nghiệp bán hàng. Phần 5. Những chi tiết không thể bỏ qua trong quá trình bán hàng. Chương 23. Khi gặp phản đối, làm thế nào để hoàn tất thương vụ? Mỗi khi khách hàng đưa ra một lời phản đối, có nghĩa là họ đang quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Có nhiều dạng khách hàng khác nhau thì có bấy nhiêu kiểu phản đối. Vì vậy, khi khách hàng đưa ra lời phản đối, bạn nên vui mừng thay vì thất vọng hay nhụt chí. Trên thực tế, có 4 thời điểm để trả lời phản đối là: 1. Trước khi chúng xuất hiện. 2. Khi chúng xuất hiện. 3. Sau khi chúng xuất hiện. 4. Không bao giờ. Có những lời phản đối có thể bạn không quan tâm, nhưng nếu khách hàng nhắc lại lần thứ hai thì bạn hãy chắc chắn nó rất quan trọng đối với họ. Thời điểm tốt nhất để giải quyết phản đối là trước khi chúng xuất hiện. Điều quan trọng là bạn hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng, lường trước những phản đối mà bạn có thể gặp phải và hãy giải quyết ngay trong bài thuyết trình của mình. Bạn thu âm bài thuyết trình, nghe lại và phân tích kỹ lưỡng những điểm chưa rõ ràng, còn dài dòng, khó hiểu hay còn bỏ sót vài điểm mấu chốt. Khi khách hàng đang theo dõi màn biểu diễn cách sử dụng sản phẩm của bạn, bạn có thể nghe thấy: "Ồ, xem thằng cha diễn giỏi ma mãnh với chiếc máy kia. Tôi chẳng thể làm được đâu, vân vân." Bạn hãy mời khách hàng sử dụng thử sản phẩm. Khi khách hàng phản đối rằng giá đó quá đắt, bạn có thể trả lời: "Tôi hoàn toàn đồng ý điều đó, thưa ông, bởi những thứ tốt thì không rẻ và thứ rẻ thì không tốt được. Khi chúng tôi quyết định sản xuất những sản phẩm tốt nhất với nhiều chức năng nhất có thể, chúng tôi đã đặt mình vào vị trí của khách hàng và cố gắng xác định xem điều gì tốt nhất đối với họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi ca ngợi những sản phẩm này không chút do dự. Bạn nên cởi mở với khách hàng và để họ mua hàng bất cứ khi nào họ đã sẵn sàng, thay vì cứ khăng khăng bắt họ phải nghe đủ toàn bộ bài thuyết trình rồi mới cho phép họ mua hàng." Chương 24. Những kiểu khách hàng thường gặp. Một số kiểu khách hàng bạn thường gặp là những người luôn đối nghịch với bạn. Nhưng bạn phải nhớ rằng, mục tiêu của người bán hàng không phải là đánh bại khách hàng, mà là thuyết phục họ, làm cho họ thấy mình sẽ được hạnh phúc và sung sướng hơn khi mua sản phẩm của bạn. Bạn không nên nói liên tục và buộc khách hàng phải lắng nghe. Cách tốt nhất để thực hiện một thương vụ thành công là dành cho khách hàng cơ hội được nói cùng bạn. Khách hàng cả tin. Khi làm việc với khách hàng kiểu này, bạn chỉ cần thẳng thắn và cởi mở. Hãy kể những mẩu chuyện khôi hài, cơ hội mua hàng của họ sẽ tăng lên bởi họ yêu quý và tin tưởng bạn. Tuy rất dễ thuyết phục, nhưng họ không hề muốn bị thúc ép và gây áp lực. Khách hàng đang nghi. Họ không bao giờ tin rằng luôn có người tốt và lúc nào cũng nghĩ có người muốn chơi mình. Họ còn bảo thủ nữa. Tuyệt đối bạn không nên tranh cãi hay bác bỏ hoàn toàn những điều họ nói. Sau khi đã tuôn trào, họ sẽ nhận thấy rằng bạn đang lắng nghe và thực sự quan tâm đến họ. Lúc đó bạn nên nói lịch sự rằng: "Tôi rất vui mừng khi nghe ông trình bày về vấn đề đó và chính tôi cũng đang muốn nói đến điều này. Đúng là chúng ta đang có một mục đích. Tôi rất vui vì điều đó, thưa ông." Khách hàng có thái độ thù địch. Có thể khách hàng này đã từng bị những người bán hàng lợi dụng hay lừa gạt trong quá khứ, hay đơn giản, những người bán hàng trước đây không lắng nghe lời than phiền của họ. Bạn hãy lắng nghe lời giải bày của họ và hãy nói rằng: "Tôi hiểu cảm giác của ông bà lúc này. Tôi đã gặp nhiều khách hàng có cảm xúc tương tự. Khi nghe ông bà nói, tôi nghĩ rằng hầu hết những người thẳng thắn và cởi mở như ông bà cũng là người sẵn sàng lắng nghe ý kiến giải thích của người khác. Tôi rất vui khi ông bà bày tỏ những mối quan tâm của mình với thái độ cởi mở như thế." Khách hàng không quyết đoán. Có lẽ đây là người ít hạnh phúc nhất trong mọi kiểu người. Anh ta luôn chần chừ, do dự trước mọi việc, nhất là đối với các thương vụ lớn. Bạn hãy giúp họ lấy lại sự tự tin, hãy thể hiện sự đồng cảm với họ, đặt mình vào hoàn cảnh ấy. Hãy cho họ biết bạn luôn ở bên cạnh ủng hộ họ hết mình. Bạn thuyết phục họ nên mua sản phẩm của bạn, kiên quyết nhưng đừng gay gắt. Tóm lại, khách hàng của bạn là người như thế nào? Họ đều muốn là người đúng đắn, muốn được người khác thấu hiểu, đánh giá cao. Mục tiêu của chúng ta là phải đáp ứng những nhu cầu của họ để họ trở thành khách hàng thực sự của chúng ta. Chương 25. Bạn của những người bán hàng. Đối diện với những lời phản đối từ phía khách hàng, một trong những việc quan trọng nhất bạn cần làm là đưa ra các câu hỏi. Các câu hỏi sẽ giúp bạn hướng khách hàng đi đến hành động. Chúng cũng giúp bạn phát hiện ra động lực lớn nhất chi phối việc mua hàng của họ. Bạn phải nhớ rằng công việc của bạn là bán hàng chứ không phải là giải đáp mọi lời phản đối. Trên thực tế, khách hàng rất hiếm khi hài lòng tuyệt đối về mọi thứ liên quan đến sản phẩm của bạn. Có những phản đối mà bạn không thể giải quyết được. Chừng nào họ không trực tiếp nói không, chúng ta vẫn còn cơ hội bán được hàng. Khi khách hàng nói, "Tôi sẽ suy nghĩ thêm," bạn hãy mỉm cười thật tươi và nói, "Thật tuyệt, tôi rất vui khi biết ông muốn suy nghĩ thêm trước khi mua hàng và tôi cho rằng ông đã tự đặt ra 4 câu hỏi và ông đã có câu trả lời có với 3 câu trong đó rồi. Đó là, mình có thích nó không? 2. Mình có muốn sở hữu nó không? 3. Mình có khả năng chi trả cho nó không? 4. Khi nào mình bắt đầu hưởng thụ những lợi ích mà nó mang lại?" Rõ ràng, ông là người duy nhất trả lời những câu hỏi đó. Nhưng tôi nói thêm rằng, giá cả có thể không đổi hoặc thậm chí tăng lên. Liệu ông có thấy rằng mình nên mua hàng để tận hưởng lợi ích đó ngay từ bây giờ? Vì chi phí sử dụng nó sẽ giảm dần sau mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày. Không thể đợi 5 năm sau mới mua nó, phải không thưa ông? Chương 26. Sử dụng chính lời phản đối của khách hàng để hoàn tất thương vụ. Khi khách hàng của bạn đưa ra 2 hoặc 3 phản đối, thì bạn hãy nhìn thẳng vào mắt họ và nói: "Thưa ông, tôi muốn hỏi ông một câu như sau. Đây có phải là vật cản duy nhất giữa ông và việc sở hữu món hàng hay có điều gì khác khiến ông còn bận tâm?" Nếu khách hàng nói: "Không, đây chính là điều duy nhất tôi quan tâm," đó là lúc bạn nên giải quyết vấn đề và đưa ra một câu nói tích cực, nhấn giọng: "Tôi tin rằng đó là lời giải đáp cho câu hỏi của ông, đúng không, thưa ông?" Đến đây, nếu như bạn không nhận được một câu trả lời tích cực hay phản ứng đáng kể nào, thì bạn nên tiếp tục. "Tôi rất vui khi có thể giải đáp thắc mắc của ông, bởi vì tôi biết ông sẽ rất thích sản phẩm này." Có thể bạn cho rằng đã đến lúc bạn có thể chốt thương vụ, bởi vì khách hàng này đã nói rằng ông ấy chỉ có duy nhất một phản đối, và bạn cũng vừa khẳng định rằng rào cản, thắc mắc, phản đối đã được xóa bỏ. Chương 27. Lý do chính và những cái cớ phụ thêm để mua hàng. Trong khi giải quyết các phản đối của khách hàng, bạn thường phải đưa ra những giá trị hữu hình như lý do để khách hàng mua sản phẩm, đồng thời phải nhấn mạnh những giá trị vô hình như cái cớ để mua hàng. Chẳng hạn, bạn có thể bán một mảnh đất rất đẹp ở bên bờ hồ, một ngôi nhà tuyệt vời dành cho những người nghỉ hưu. Mảnh đất là tài sản hữu hình, là lý do để mua nó. Nhưng nếu bạn chuẩn bị bước vào thương vụ thì bạn cần phải khoác lên nó một giá trị vô hình để khách hàng có thể mua nó. Bạn nói, "Thưa ông, ngoài việc sở hữu mảnh đất đẹp kia, ông còn có cả một hồ nước đầy ắp cá được dẫn từ các con suối và được bao phủ bởi cỏ quanh năm. Ông có thể thoải mái sử dụng sân golf, đi dạo hay đạp xe trên con đường mòn thật yên tĩnh và trong lành. Có lẽ điều tuyệt vời hơn cả là ông có thể có những giây phút thanh bình tại đây." Đến đây, bạn có thể kết thúc thương vụ bằng cách nói với khách hàng, "Thưa ông, trong suốt cuộc đời ông đã tận tâm làm việc và đóng góp cho tương lai. Có bao giờ ông nghĩ đã đến lúc mình xứng đáng để hưởng thụ những thành quả trong suốt nhiều năm làm việc và nỗ lực hết mình chưa? Ông đang nợ bản thân mình điều đó đấy." Chương 28. Sử dụng câu hỏi để hoàn tất thương vụ. Socrates nói rằng, nếu người đối diện không ngần ngại tán thành câu nói của bạn, họ không thể nào bác bỏ. Bạn hãy dựa vào đó để đưa ra một loạt câu hỏi tiếp theo và chốt lại vấn đề bằng một câu hỏi quyết định. Tôi tin là bạn sẽ nhận được câu trả lời mong muốn. Một vài câu hỏi luôn gắn liền với một thái độ nhất định. Một số khác phải kết hợp với óc sáng tạo và những sự việc có thể dự đoán trước hay các thủ thuật khác. Ví dụ, nếu bạn làm công việc môi giới nhà đất, thì sau khi làm quen với khách hàng, bạn nên đưa họ đi tham quan căn nhà mà bạn đang giới thiệu. Bạn nên đưa ra những câu hỏi như, ông định đặt chiếc ghế sofa ở vị trí nào trong phòng khách? Chiếc giường của Johnny đặt ở đâu thưa ông? Khách hàng không có lý do gì để bực mình với những câu hỏi như trên. Hoặc, nếu ngôi nhà này không có gì đặc biệt ngoài vị trí, thì nó cũng đáng được để ông để mắt tới, đúng không thưa ông? Chiến thuật ràng buộc. Khi khách hàng hỏi, sản phẩm này có mẫu màu xanh không? Câu trả lời có càng khiến bạn khó tiến gần đến việc hoàn tất thương vụ. Khi đó bạn nên hỏi lại, nếu có mẫu màu xanh thì ông có muốn mua không, thưa ông? Những câu hỏi trên sẽ giúp bạn ràng buộc khách hàng nhiều hơn. Đặc biệt quan trọng trong chiến thuật ràng buộc là bạn nên sử dụng những ngôn từ đơn giản và nhấn mạnh vào một số ý chính. Chương 29. Bí quyết dành cho những người bán hàng trực tiếp. Hãy sử dụng một thủ thuật hay phương cách hiệu quả nào đó mà bạn nắm rõ, còn hơn là biết nhiều kỹ thuật mà không sử dụng một kỹ thuật nào. Bạn nên nhớ rằng khách hàng nói không với sản phẩm của bạn khi họ không thu thập đủ những thông tin cần thiết để nói có. Vậy nên, chúng ta cần bổ sung các thông tin cùng những nguyên cớ và lý do, cảm tính và lý tính minh chứng cho việc họ nên mua sản phẩm vì lợi ích của họ. Theo chiến thuật công bố thông tin là các công ty phải công bố với khách hàng tất cả các thông tin của một thương vụ. Những người bán hàng và công ty kinh doanh có đạo đức nghề nghiệp luôn ủng hộ quy định này. Nhiều khi khách hàng sẽ nói không, nhưng sau đó có thời gian tĩnh tâm và nhận đủ các thông tin bổ sung, anh ta sẽ đưa ra một quyết định đồng ý. Thỉnh thoảng, người bán hàng sẽ gặp phải những thương vụ khá khó khăn và dễ nản lòng. Đó là lúc họ đưa ra một câu hỏi mang tính thôi thúc, nhưng khách hàng vẫn cứ yên lặng. Bạn không nên tiếp tục yên lặng. Chỉ một giây lát, khi bạn nhìn thấy khách hàng sắp sửa nói điều gì đó, đó là lúc bạn nên lên tiếng. Bạn mỉm cười và nói, thưa ông, khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nói rằng, im lặng là đồng ý. Theo ông, mẹ tôi nói như vậy có đúng không? Đây là cách tạo áp lực với khách hàng, song mục đích trước tiên là tạo cơ hội để khách hàng tự tạo ra áp lực cho chính mình. Phần 6. Chìa khóa kết thúc thành công thương vụ. Chương 30. Bốn quan điểm chính yếu. Quan điểm thứ nhất, người bán hàng đã đặt tất cả niềm tin và lòng nhiệt tình vào sản phẩm, nên họ tin chắc mình có thể thuyết phục được rất nhiều người đưa ra quyết định mua hàng. Quan điểm thứ hai, khi khách hàng nói không, bạn phải tỏ ra thật tử tế với họ. Hãy tạo cho khách hàng có cơ hội cảm nhận giá trị của sự hồ nghi, để từ đó thay đổi quyết định sai lầm của mình. Quan điểm thứ ba, người chiến thắng trong mỗi cuộc giao dịch luôn là người được đào tạo tốt nhất. Quan điểm thứ tư, bạn hiểu rằng quá trình bán hàng cùng với sự trung thực là một việc gì đó bạn làm cho người khác. Khi ai đó đưa ra một phản đối mang tính chất lý trí, hãy giải quyết vấn đề bằng tình cảm. Còn khi anh ta đưa ra một phản đối mang tính tình cảm, hãy dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Chìa khóa đầu tiên, dự đoán tích cực. Thông điệp của chiến thuật này là trước khi nói chuyện với khách hàng, ngay trong tâm trí, bạn phải tin rằng mình sẽ bán được hàng. Luôn đặt mình trong tâm trạng sẵn sàng bán hàng, cả về mặt kỹ thuật lẫn cảm xúc. Bạn nên đánh giá khách hàng, tìm ra điểm yếu của họ và tin rằng chắc chắn họ sẽ mua hàng khi bạn đến gặp họ. Vì bất cứ lúc nào, bạn có thể mang đến cho khách hàng một cái cớ và một lý do mua hàng, cũng như tạo cho họ cảm giác thoải mái khi mua hàng, chắc chắn bạn sẽ giành được thương vụ. Chương 31. Bán hàng cũng giống như tán tỉnh vậy. Chìa khóa thứ hai, giả định. Bạn phải giả định rằng khách hàng là người rất vui vẻ khi nói chuyện với bạn, có tiền và mua hàng của bạn, cảnh tượng bạn giao hàng. Bạn phải giả định và nhìn thấy kết quả cuối cùng như mình mong muốn. Trong quá trình bán hàng, bạn cần hình dung rõ ràng, phải ghi nhớ và tập đi tập lại chính xác những điều mình muốn nói. Bạn cũng cần phải dự đoán trước phản ứng của khách hàng, nhìn thấy cảnh họ gật đầu, rồi hình ảnh với gương mặt khách hàng háo hức sau khi đón nhận những thông tin về sản phẩm mà bạn giới thiệu cho họ. Giọng điệu, từ ngữ, những cụm từ đều hướng đến một mục tiêu, đó chính là chiến thuật giả định. Để sự việc có thể xảy ra như giả định, bạn phải chuẩn bị hình thức bên ngoài của bạn thật ấn tượng, tươi tắn, sạch sẽ. Hàng hóa cũng phải được sắp xếp ngăn nắp, được chăm chút kỹ lưỡng. Hãy suy nghĩ thật chu đáo mọi khâu, bạn sẽ truyền tải cảm xúc của mình đến khách hàng, thương vụ dễ dàng đạt kết quả. Chương 32. Quan sát và đặt câu hỏi với khách hàng. Chìa khóa thứ 3. ấn tượng bề ngoài. Ấn tượng bề ngoài còn thể hiện qua việc bạn thực sự lắng nghe những điều khách hàng nói bằng cả đôi tai và đôi mắt của mình, quan sát xem khách hàng đang làm gì. Chẳng hạn miệng họ nói không mà tay thì cứ mân mê sản phẩm ra vẻ ưa thích lắm. Khách hàng có thể nói dối bằng lời nhưng hành động của anh ta thì không thể che giấu được. Nếu họ trở lại mân mê sản phẩm lần nữa thì bạn an tâm là khách hàng có thể mua sản phẩm đó. Bạn cứ dựa vào đó để tiếp tục thuyết phục và đề nghị khách hàng đặt hàng. Chìa khóa thứ tư, sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình góp phần rất lớn trong việc truyền tải cảm xúc của mình đối với sản phẩm mà ta đang bán cho khách hàng, tạo sự thành công cho thương vụ. Nhưng khi nhiệt tình quá mức, bạn có thể mất đi thương vụ. Nhưng bạn có thể tin tưởng rằng bạn có thể bỏ lỡ một thương vụ bởi bạn quá nhiệt tình, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ 100 thương vụ nếu bạn không thể hiện hết sự nhiệt tình của mình. Vì khách hàng có thể cảm thấy bạn đang cố gắng chế ngự hay áp đặt suy nghĩ, niềm tin và sản phẩm của bạn lên họ. Chìa khóa thứ 5, đặt câu hỏi tiếp theo. Không ai muốn bạn bán cho họ bất cứ cái gì cả. Họ sẽ cảm thấy hài lòng và thậm chí là hứng thú với việc mua hàng nếu họ tự mình đưa ra quyết định. Tuy nhiên, để khách hàng tự đưa ra quyết định, người bán hàng cũng cần chiến thuật kết thúc thương vụ. Đơn giản và hiệu quả nhất là chiến thuật 3 câu hỏi. Nó được áp dụng sau khi bạn đã thuyết phục được khách hàng rằng sản phẩm của bạn có thể tiết kiệm tiền bạc, thời gian, sức lực. Chẳng hạn, khi bạn mô tả tính năng tiết kiệm chi phí, bạn hỏi: 1. Ông có nhận thấy sản phẩm này có thể tiết kiệm tiền bạc cho ông ở một góc độ nào đó không? 2. Ông có quan tâm đến việc tiết kiệm tiền bạc không? Hãy đợi câu trả lời. 3. Nếu ông đã từng có ý định bắt đầu tiết kiệm tiền, thì theo ông, khi nào là thời điểm thích hợp nhất? Câu hỏi cuối cùng có tính chất ràng buộc và mang lại quyết định. Nếu khách hàng tỏ ra trung thực, thì bạn chốt lại thương vụ. Bạn hãy học cách đặt câu hỏi để rèn luyện kỹ năng này bạn cần. Ghi âm lại các câu hỏi bạn đã biết, luôn nghe và điều chỉnh giọng điệu. Tìm cách nói chuyện với người bán hàng giỏi, xây dựng thư viện cùng các loại sách nói về bán hàng. Khi nghe được một câu hỏi về bán hàng hay và hiệu quả, bạn nên ghi vào sổ tay. Chương 33, lắng nghe, hãy thực sự lắng nghe. Chìa khóa thứ 6, hãy thực sự lắng nghe. Lắng nghe những gì khách hàng nói và ám chỉ. Hãy lắng nghe tất cả, nhưng chỉ ghi nhớ một vài điểm quan trọng nhất. Bạn hãy chú ý đến đôi mắt của khách hàng và bạn phải thấy mọi thứ bằng chính mắt mình. Công thức đơn giản giúp bạn nghe bằng mắt là chiến thuật CHEF. C, tượng trưng cho cằm, chin hoặc má, check. Khi khách hàng xoa cằm hoặc má là dấu hiệu của sự bằng lòng. H là hand, tượng trưng cho bàn tay. Nếu khách hàng xoa hai lòng bàn tay, tức anh ta có dấu hiệu muốn sở hữu món hàng. I là eye, tượng trưng cho đôi mắt. Đôi mắt càng mở to, nghĩa là họ chăm chú muốn hiểu rõ những gì bạn nói về món hàng. F, friend, tượng trưng cho sự thân thiện. Ngôn ngữ cơ thể không biết nói dối bao giờ. Khi bạn nhận biết những dấu hiệu đó, bạn cần tận dụng cơ hội kết thúc thương vụ. Chìa khóa thứ 7, sự việc sắp xảy ra. Chắc chắn hàng hóa bán hôm nay sẽ có giá đắt hơn trong tương lai, trừ một số ngoại lệ. Bạn sẽ thuyết phục khách hàng là sản phẩm của anh ta có ý định đầu tư rất hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế và giá trị của nó sau này sẽ càng lớn hơn. Nhiều khi khách hàng rất thích và hứng thú với sản phẩm mà bạn đang bán, bất chợt anh ta bị lôi kéo bởi một thứ hàng hóa khác mà thật ra đó không phải là thứ anh ta thích. Hãy nhớ rằng khi bạn đang giao dịch với khách hàng, đừng để họ làm bạn chệch hướng. Bạn chỉ có mục tiêu duy nhất phục vụ họ bằng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Chương 34, những chiếc chìa khóa quan trọng giúp bạn kết thúc thương vụ thành công. Trong những chìa khóa để thuyết phục người khác, kiên trì là chìa khóa thường bị người khác hiểu lầm nhiều nhất. Người ta nghĩ rằng người bán hàng kiên trì là lì lợm và nói dai. Thực ra đây không phải là kiên trì, mà đó là hành động gây áp lực thẳng thừng lên khách hàng. Người kiên trì, tức người bán hàng đích thực, luôn mong muốn khách hàng sở hữu sản phẩm của họ, đến mức anh ta sẽ nỗ lực không ngừng để khiến khách hàng mua chúng. Vì thực sự, anh ta tin rằng sản phẩm của anh ta sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Kiên trì là chìa khóa quan trọng, hãy học cách sử dụng nhưng đừng lạm dụng nó. Người kiên trì sẽ chiến thắng bởi họ tin vào sản phẩm của mình. Chìa khóa thứ 9, sự khích lệ. Sự khích lệ là mối liên hệ giữa cá nhân bạn với khách hàng. Hãy đối xử với mọi người như thể họ là một khách hàng quý giá vì họ thực sự là một khách hàng như thế. Sao cho họ có thể quay lại mua hàng của bạn nhiều lần nữa. Bạn nên mỉm cười, có thái độ dễ chịu qua việc chiết khấu, chi trả bằng tiền mặt. Điều đó giúp công việc bán hàng của bạn trở nên thoải mái hơn. Chìa khóa thứ 10, sự chân thành. Nhân tố quan trọng của quy trình bán hàng chính là bản thân người bán hàng. Sự tin tưởng là điều thiết yếu và sự chân thành là chìa khóa để mở cánh cửa tôi tin anh. Nếu bạn có niềm tin sâu sắc vào sản phẩm của mình, bạn có thể truyền niềm tin đó tới khách hàng và chìa khóa sự chân thành sẽ giúp bạn bán được nhiều hơn. Bạn phải hiểu rằng, giờ đây, thế giới bán hàng không có chỗ cho những kẻ giả dối. Những kẻ đó sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì trong lĩnh vực bán hàng chuyên nghiệp. Chương 35. Chiến thuật kể chuyện. Những câu chuyện kể là cách hữu hiệu nhất để bạn thuyết phục khách hàng mua hàng hay bằng cách sử dụng hình ảnh của một đối tượng thứ ba. Hãy tận dụng những kiến thức thông thường, bổ sung những hiểu biết chuyên ngành, thêm vào một chút triết lý, thơ ca, bạn sẽ nhìn thấy kết quả khác biệt. Phần 7. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Chương 36. Khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ giúp các chuyên gia bán hàng tăng doanh số và phục vụ khách hàng tốt hơn. Người bán hàng có trách nhiệm xác định những công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu công việc của mình và ứng dụng chúng vào công việc để đạt được doanh số cao nhất. Bạn có thể sử dụng rất nhiều loại thiết bị công nghệ hiện đại khác nhau như điện thoại di động, máy tính xách tay, PDA. Chúng sẽ giúp bạn dễ dàng liên lạc với công ty, với khách hàng, cho dù bạn đang ở đâu. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu về khách hàng, giới thiệu sản phẩm, đọc thư, trả lời thư, viết báo cáo, lên lịch hẹn sổ tay, v.v. Thư điện tử chính là một tiến bộ vĩ đại. Qua thư điện tử, bạn có thể giải đáp thắc mắc cho khách hàng, nói chuyện với họ. Nhưng bạn không nên sử dụng thư điện tử để trốn tránh rắc rối, mà phải mạnh dạn đương đầu với nó. Đừng cố gắng giải quyết một vấn đề quan trọng qua thư điện tử. Hãy tỏ ra lịch sự khi gửi thư điện tử. Hãy nói ngắn gọn và xúc tích nhất có thể. Mạng Internet là một công cụ phục vụ hoạt động kinh doanh rất mạnh mẽ. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về đối thủ, khách hàng một cách thấu đáo như mong muốn. Mạng Internet cung cấp cho các chuyên gia bán hàng hàng loạt trang web, cho phép họ học hỏi nhiều kỹ năng và chiến thuật bán hàng hữu ích. Nếu bạn chưa từng sử dụng những công nghệ sẵn có để phát triển sự nghiệp bán hàng của mình, hãy bắt đầu và hành động ngay lập tức.